Cứ thế cho đến lúc Cẩm Phong nghe âm thanh của Tạ Phương Yến nửa mừng nửa bồi hồi vang lên bên tai. Hay quá Cẩm Phong, bọn họ chạy hết rồi. Cung chủ thần bí cung vẫn chưa thấy đến. Cẩm Phong thoáng khựng lại, trực lảo đảo thật khi thân hình của lão quan chủ cũng đến lúc ngã ngửa về phía hậu. Tạ Phương Yến thất kinh, vội đỡ chàng. Cẩm Phong, Cẩm huynh, Cẩm Phong cố thêu thao. Chảy, đi, diễn biến này một lần nữa hoàn toàn ngoài sức tưởng của hai nhân vật nãy giờ vẫn lẽo đẽo bước theo chân Cẩm Phong. Và khi diễn biến đã xảy ra tin hay không tin, bất ngờ hay không bất ngờ, hai nhân vật này, lập tức có phản ứng. A-di-đà Phật, nhờ nữ đàn Việt chăm sóc cho thánh nữ, lão nạp xin khai lộ. Ngõ nặc lạt ma lập tức xốp thân hình mềm mại của Cẩm Phong lên vai. Cũng nhanh như vậy, thánh tử nữ y vừa chộp lấy Tạ Phương Yến vừa khẩn trương kêu lên. Tiểu nữ biết một chỗ ẩn, hãy theo tiểu nữ, vút, vút, cách trương.